Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn chóc quỷ nhân, phần 2. Tác giả Thanh Tử. Diễn đọc Quảng Nga Tũn. Tập 32. Chương 3297. Gặp nhau vui mừng, phần 2. Này, người nghĩ hay thật. Thế nhưng người ta là liên minh chóc quỷ, làm sao thân cận cùng chúng ta được? Nguyên Tịch trầm ngâm nói. Ta không biết có được hay không, nhưng theo như ta điều tra, hắn còn chưa biết thân thế của hắn. Cái này làm sao có thể? Mọi người biểu thị không tin. Hắn thật ra là do mẹ nuôi lớn, trước đó cùng liên minh chóc quỷ chưa từng liên lạc. Ta tin, Thụ Tâm Thiền Sư nói. Nếu như hắn từ nhỏ bị điều dưỡng, thực lực chí ít không kém người ta, cũng không trở thành như hiện tại chỉ là một phương sĩ. Cái gì? Phương sĩ? Dương Khoan giễu cợt cười một tiếng. Làm nửa ngày chúng ta đang thảo luận đến một phương sĩ. Phương sĩ thì làm sao? Người ta có một người cha tốt, ngươi có không? Lý Mặc Hiên lườm hắn một cái. Nguyên Tịch nói. Nói tới nói lui, chúng ta là lo lắng hắn đoạt vị trí của chúng ta. Dù sao hắn có liên minh chóc quỷ chống lưng, bây giờ lại còn có cả Đạo Phong nữa. Thụ Đức nói. Đạo Phong có gì phải sợ, hắn cường đại thế đâu cũng không thể quản sự tình của nhân gian. Nhưng liên minh chóc quỷ đích thực là một thứ lực lượng không thể coi thường được. Dương Khoan bất mãn. Bất quá chỉ là một đám lão gia hỏa, còn có bao nhiêu năng lượng? Hiện tại đã không còn là thời đại của bọn họ. Những người còn lại đều không lên tiếng. Bọn họ đối với thực lực của mình mặc dù tự tin, nhưng cũng biết liên minh chóc quỷ không phải là bánh bao mà ăn. Nguyên Tịch nói. Nếu như đến một bước kia cũng là binh tới tướng đỡ, chúng ta có thể điều động hơn phân nửa lực lượng của pháp thuật giới. Hơn nữa cũng không sợ, chỉ là không cần thiết cùng bọn họ đấu nhau. Dù sao hiện tại chúng ta cũng đã nhiều địch nhân, liền sợ bọn họ thừa dịp làm loạn một chút thôi. Thụ Đức nói. Đúng vậy, nhất là có cái tên Diệp Tiểu Mộc này, bọn họ khẳng định là muốn nâng vị trí của hắn lên đó. Đám người trầm mặc. Sau đó Nguyên Tịch đưa ra kết luận. Ta có biện pháp, nếu như Diệp Tiểu Mộc không còn nữa. Mọi người nhìn nhau. Thụ Tâm hạ giọng. Giết người là phạm pháp đó. Ta đâu có nói giết người. Vậy cô muốn phế hắn? Lời như vậy liên minh chóc quỷ sẽ trả thù, không chết không thôi. Nguyên Tịch thở hắt ra. Các người làm sao cứ nghĩ đến chém giết vậy? Có một số việc phải động đầu óc có phải tốt không? Vậy cô muốn... Tại sao chúng ta phải tự mình động thủ? Ý cô là... Biết vậy là được rồi. Nguyên Tịch ngăn cản Thụ Tâm. Chuyện này ta sắp xếp, chỉ là ta nói trước như vậy. Tầm mắt của họ nàng nhìn qua từng người, thẳng thắn mà nói. Chúng ta tự mình có mâu thuẫn, nhưng lần này quan hệ của chúng ta là vì lợi ích cộng đồng. Ta có thể động thủ, nhưng vạn nhất xảy ra chuyện gì, các ngươi ngàn vạn lần không thể mặc kệ đâu. Lý Mạc Hiền đứng lên. Yên tâm, mọi người đều nghe được. Vậy tất cả mọi người đều có phần. Đến mức làm như thế nào, cô nghĩ ra biện pháp, mọi người cùng nhau phối hợp. Ước định đã đạt thành. Pháp thuật công hội liên tục họp mấy ngày. Lúc này ở Mao Sơn cũng bắt đầu họp. Hội nghị là do Tô Khâm Trương phát khởi, mời Nga Mi Sơn trưởng giáo Không Minh Sư Thái, Long Hồ Sơn trưởng giáo Khúc Ba, còn có mấy đại môn phái, các trưởng giáo cũng đến. Hội nghị này cũng đã mấy tiếng, phân tích tích cục diện trước mắt. Sau đó dưới sự đề nghị của Tô Khâm Trương, đại khái đã đạt thành nhất trí là tạm thời không có động tĩnh, chí ít là bảo lãnh hòa bình trong pháp thuật giới. Mặc dù bọn họ rất khinh thường hành động của pháp thuật công hội, nhưng nhân gian trước mắt ngàn vạn lần không thể loạn, nếu không ngoại địch sẽ thừa cơ tiến vào, rất nguy hiểm. Đạo Phong đã trở về, ta hiện tại không còn lo gì nữa, tất cả nghe theo hắn là được. Không Minh Sư Thái đưa ra ý kiến. Tô Khâm Trương lườm nàng một cái, trong lòng có điểm bất đắc dĩ. Hắn đại khái biết nàng và Đạo Phong có một chút, mặc dù không biết rõ, nhưng nàng cũng không tị hiềm đàm luận cái này. Trước đó đã xác minh qua, mình là vì Đạo Phong mà xuất gia, bây giờ đã sớm chặt đứt tư tình. Tô Khâm Trương đối với điều này cũng hoài nghi, nhưng đối với hắn là đặc biệt tín nhiệm Đạo Phong. Mọi người trở về, có thể tìm hiểu môn phái sâu chuỗi một chút. Các người biết, không phải tất cả các môn phái đều nguyện ý theo pháp thuật công hội. Khúc Ba nói, Đạo Phong đã về, chúng ta coi như có chỗ dựa. Ta xem, chúng ta có thể kéo qua đây 1/5, 1/4 số lượng này. Những môn phái kia đều là những lão nhân đương gia cùng thời với chúng ta. Những người trẻ tuổi chống đỡ các môn phái khá là phiền toái đó. 1/4 cũng không ít. Tô Khâm Trương trầm ngâm. Bất quá có một chút muốn nói rõ với bọn họ. Chúng ta tạm thời không bức bách bọn họ theo, chỉ là đề phòng vạn nhất. Tương lai nếu như pháp thuật công hội không trông cậy được, chúng ta vẫn còn có lực lượng. Tất cả mọi người biểu thị đồng ý. Có thể tham gia hội nghị này đều là những người ở năm đó, tín nhiệm lẫn nhau, trình độ khác xa với pháp thuật công hội. Quyết định sự tình gì mọi người sẽ cùng làm. Nay không còn sớm, mọi người nghỉ ngơi một đêm, mai hẵng đi. Ta đã cho vợ của ta tự mình xuống bếp, mọi người cùng thưởng thức mấy ngon ngon miệng. Ban đêm ta cùng mọi người uống một chút. Bây giờ tự do làm việc, đều là người nhà, ta không khách khí. Vậy ta đi phân phó vợ ta làm thôi. Tô Khuân Trương chắp tay hành lễ với mọi người, phân phó mấy đệ tử qua phòng hội nghị chào hỏi, bưng trà rót nước, còn mình đi ra cửa sau. Hội nghị kết thúc, bầu không khí cũng trầm tĩnh. Mọi người cũng rất lâu không gặp, vài ba người cùng trò chuyện, cục diện thập phần náo nhiệt. Nàng đang làm gì vậy? Trên đường xuống núi, Tô Khâm Trương gặp Diệp Tiểu Manh và Trương Tiểu Nhụy. Hai người đang ở trong rừng trúc đào măng. Sau khi kết hôn sinh con, Diệp Tiểu Manh từ bỏ tu luyện, ở Mao Sơn không màng danh lợi, giúp chồng dạy con. Trương Tiểu Nhị cũng gả cho một sư đệ tên là Trần Bình, tư chất tu hành rất bình thường, nhưng lại có vẻ đường đường chính chính. Lúc trước một mực bị Trương Tiểu Nhị khi dễ, ấy thế mà về sau ở chung lại phát sinh tình cảm, liền cưới nhau. Hai người sinh một đứa bé, đặt tên là Trần Hiểu Húc, 17 tuổi, tư chất rất tốt, là tính cách cũng không hề giống Trương Tiểu Nhị mà lại giống cha của hắn. Bình thường không có nói nhiều, rất ít khi cùng Tô Ngọc xuống núi chơi, phần lớn thời gian đều ở trên núi tu hành. Trong pháp thuật giới cũng không có danh khí gì, nhưng trên thực tế thực lực của hắn còn cao hơn cả Tô Ngọc. Ta xuống núi có chút việc, vừa vặn gặp được các nàng, đêm nay làm nhiều món ăn một chút để ta tiếp khách. Trương Tiểu Nhị còn chưa mở miệng, Tô Khâm Trương đã nói, không có chuyện của muội, muội đi phụ trách thức ăn là được rồi. Trương Tiểu Nhị nói, vậy còn tạm được, chứ dám để cho ta nấu cơm, trừ phi huynh về sau không còn muốn đãi khách nữa. Diệp Tiểu Manh đáp, nhiều người như vậy, vậy muội phải làm bao nhiêu đồ ăn? Không có đông như là muội nghĩ đâu, làm mấy món sở trường thế là được rồi. Đi vài bước lại quay lại hỏi Trương Tiểu Nhị, Hiểu Húc đâu? Ở trong nhà lá, hắn không phải là đều ở đấy sao? Huynh nhìn thấy hắn, tranh thủ thời gian bảo vệ, ta mua nhiều đồ cho hắn lắm, cả bà ngoại lẫn ông ngoại cũng mua đó, bảo hắn nhanh qua đây giúp ta. Chương 3297. Gặp nhau vui mừng phần 3. Tô Khâm Trương vội vàng đi, Trương Tiểu Nhị tay nâng cằm, ngoẹo đầu đánh giá bóng lưng của hắn nói, mấy ngày nay làm cái gì mà vất vả như vậy? Cô cũng phát hiện ra sao? Diệp Tiểu Manh nói, hắn không phải là có tiểu tam chứ? Không, không thể nào đâu. Vậy cũng không cho phép, nam nhân là muốn xen vào, nàng cũng không được chiều của hắn quá đâu. Đi xuống núi, xắn tay áo hầm hừ, chúng ta đi theo, nếu như quả thật mà có, để hắn ra đánh bỏ mẹ hắn đi. Hai người không sợ bị Tô Khâm Trương phát hiện, từ trong rừng trúc đi vòng xuống núi. Cũng may ở bên dưới, đối diện dưới núi đã rất nhanh từ xa thấy Tô Khâm Trương không có xuống núi, quả nhiên lại đi vòng quanh một vòng. Hai mắt của Trương Tiểu Nhị tỏa sáng, cô đó có vẻ rất vui vẻ. Diệp Tiểu Manh nhíu mày, hey, bắt kẻ thông dâm thật là vui mà. Hey, tốt tốt tốt, ta nói cô làm sao mà không tin. Bình tĩnh một chút, không có khả năng đâu. Vậy vì sao hắn lại giấu giếm cô đi đến sau núi? Diệp Tiểu Manh biểu thị không biết, nhưng nàng vẫn luôn tin tưởng Tô Khâm Trương. Trương Tiểu Nhị so với nàng thì hưng phấn lắm, nhất định phải lôi kéo nàng cùng đi bắt kẻ thông dâm. Kết quả một đường đi tới sau núi, đến một căn nhà gạch cấp 4, Tô Khâm Trương lấm lấm lét lét tiến vào. Xem đi, tuyệt đối là có gian tình. Trương Tiểu Nhị hưng phấn, Diệp Tiểu Manh nhăn mày. Nàng lúc đầu cũng không nghi ngờ Tô Khâm Trương, nhưng đối với cử chỉ khác thường của hắn cũng cảm thấy kỳ quái, lập tức đi qua, bị Trương Tiểu Nhị kéo lại nói, chúng ta bây giờ không qua, đợi 10 phút nữa, chờ bọn họ cởi quần áo, sau đó vào bắt luôn, để cho bọn họ không thì cãi. Diệp Tiểu Manh tức sạm cả mặt. Tô Khâm Trương đẩy cửa đi vào, thấy Diệp Thiếu Dương đang ngồi khoanh chân, rèm cũng buông, biết là trên núi nhiều muỗi, ban ngày cũng không chịu được. Vậy là đi vào giữa giường, ở trên sofa ngồi xuống, cách tấm rèm nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương hỏi hắn thảo luận như thế nào, Tô Khâm Trương báo cáo, sau đó xin chỉ thị của Diệp Thiếu Dương kế hoạch tiếp theo. Diệp Thiếu Dương nhịn không được nói, Tiểu Tô, người ở trước mặt ta đừng có cúm núm như vậy, người bây giờ dù sao cũng là trưởng môn Mao Sơn đó. Tô Khâm Trương nghe lời này, mặt đỏ dần, ấp úng, sư huynh, huynh đừng nói như vậy. Chức sư vụ trưởng môn của ta chỉ là tại đại diện tạm thời, ta nằm mơ cũng đều mong huynh trở về trọng chỉnh sơn môn. Không phải là ta khiêm tốn, thật sự là ta cũng không muốn làm trưởng môn. Bây giờ pháp thuật giới phong vân biến ảo, lúc nào ta cũng cảm thấy áp lực. Sư huynh, bây giờ ngươi đã trở về rồi, ta cũng có lực lượng hơn rồi. Diệp Thiếu Dương vén màn, mỉm cười nhìn hắn. Tô Khâm Trương bị nhìn, trong lòng run rẩy sợ hãi. Sư huynh, dáng vẻ của ngươi vừa rồi cùng năm đó cứ nói đến là đỏ mặt. Xem ra bây giờ ngươi đã là danh môn tông sư rồi đó. Tô Khâm Trương càng quẫn bách, vừa định mở miệng giải thích, Diệp Thiếu Dương khoát tay. Ta không có nói lời khách sáo với ngươi, ngươi đã nhận ta là sư huynh. Ta mong ngươi giúp ta một chuyện, kỳ thật không phải là giúp ta, mà là vì toàn bộ pháp thuật giới. Bất quá sau này ngươi sẽ có thể sẽ khó chịu đó, ngươi có đồng ý không? Tô Khâm Trương sửng sốt, sau khi suy nghĩ đứng lên, chắp tay với Diệp Thiếu Dương. Sư huynh, huynh có chuyện gì cứ phân phó, ta nghe theo. Được, đệ đi liên hệ toàn bộ những thiếu niên của pháp thuật công hội, truyền đạt cho bọn họ tín hiệu hòa giải, để cho bọn họ yên tâm. Yên tâm là yên tâm cái gì vậy? Tô Khâm Trương không hiểu. Đạo Phong đã trở về, Quỷ Vương cũng quay về, bọn họ nhất định là hoài nghi ta có quay về hay không. Coi như là mấy lão đại ở bên Tu La Giới, ở bên cạnh bọn họ, trong bọn họ tâm cơ cũng không hề yên tâm. Loại hoài nghi này sẽ liên quan đến Mao Sơn. Pháp thuật giới bây giờ cần phải đoàn kết, mà lại ta cũng cần thời gian để củng cố tu luyện. Người đi lấy lòng, bọn họ nhất định cho là ta đích thực không về, hiểu chưa? Tô Khâm Trương cẩn thận suy nghĩ, hiểu ý của Diệp Thiếu Dương. Nếu như là Nguyên Thần và Lý Mạc Hiên, góc độ của đám người kia suy nghĩ đến loạn cục này, Diệp Thiếu Dương thật sự trở về, vậy mình tất nhiên sẽ không lấy lòng bọn họ. Trái lại, vừa vặn chứng minh là Diệp Thiếu Dương không trở về thì mình mới đến giảm hòa. Ta quay lại, bất quá bọn họ có nghi là đệ đang che giấu không đâu, bởi vì bọn chúng không hiểu ta. Tô Khâm Trương giật mình gật đầu. Đúng đúng, đám trẻ tuổi này không có trải qua chiến tranh, bọn chúng cũng đơn giản thôi, một khống chế pháp thuật giới làm sao đặt vào trong mắt của sư huynh. Đây bọn danh con này chả là cái cóc khô gì. Bất quá sư huynh, coi như là huynh không màng danh lợi, nhưng mà trước mắt là Quỷ Vương đã chiếm Phong Đô Thành, thế lực của Minh Hà cũng dục dịch, thiên hạ sắp đại loạn. Cho dù là vì pháp thuật giới, huynh trực tiếp đứng ra thống nhất pháp thuật giới cũng tốt mà, giống như 16 năm trước một lần nữa gây lên tam giới đại chiến phong vân. Không, cục diện bây giờ không giống như lúc trước. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Không phải ta khoe khoang, ta hiện tại là một vũ khí bí mật. Ta bí mật ở một nơi gần đó. Dù sao, có thể giám sát hành động. Đám người trẻ tuổi kia trước mắt còn có thể nhịn được. Nếu như bọn chúng thật sự có thể chống được tất cả, vậy dĩ nhiên cũng tốt. Còn nếu như không được, đến lúc đó ta mà ra mặt. Tô Khâm Trương liên tục gật đầu. Sư huynh không riêng gì thực lực siêu quần, mà mưu lược của huynh cũng là nhất đẳng đó. Diệp Tiêu Dương ngượng ngùng. Đừng có khen ta, đây là kế hoạch của quân sư đó. Chương 3298, gặp nhau vui mừng, phần 4. Trung Sơn Vương, hắn là đệ nhất trí giả của tam giới đó. Tô Khâm Trương khâm phục giơ ngón tay cái. Diệp Tiêu Dương có chút muốn cười. Gia hỏa Tô Khâm Trương này nói chuyện hay cái gì vẫn luôn ngơ ngác. Nhiều năm như vậy cũng không có thay đổi. Đúng rồi sư huynh. Từ từ, để mang Hiểu Húc tới gặp huynh, huynh coi xem. Ai cơ? Tô Khâm Trương gãi gãi ót. Mấy ngày nay bận nói chính sự, đệ quên giới thiệu. Hiểu Húc là con trai của Trần Bình và Tiểu Nhụy. Năm nay nó 17 tuổi. Trần Bình huynh cũng biết đó, đã có mấy lần huynh về núi đều gặp. Lúc ấy hắn chỉ là một đệ tử ngoại môn. Về sau đệ thấy phẩm hạnh và thiên phú cũng không tệ, liền thu hắn vào nội môn. Sau cùng cưới Tiểu Nhụy. Hiểu Húc đứa nhỏ này cũng tốt, chính là tính cách giống cha hắn, quái gở vô cùng. Trước giờ không có tiếp xúc, đệ dứt khoát để cho hắn ẩn giấu thực lực. Trên thực tế hắn đã đạt đến linh tiên rồi. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương hơi động. Linh tiên? Một phần là thiên phú, còn một phần là sư huynh truyền thụ cho Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp. Huynh đừng có trách, đứa nhỏ này dù sao cũng là người nhà, cho nên đệ mới truyền lại cho hắn. Toàn bộ Mao Sơn đệ chỉ truyền cho hai người. Một là con của đệ, một là hắn đó. Ta nghe Quách sư huynh nói rồi. Tên là Tô Ngọc phải không? Thực lực thế nào? Thật là xấu hổ. Đứa nhỏ này được vợ chồng đệ cưng chiều từ nhỏ, không chịu học hành, hắn cũng chẳng lên trò trống gì. Diệp Thiếu Dương không nói gì, trong lòng rất cảm khái. 16 năm không gặp, đến con của Trương Tiểu Nhị cũng đã mười mấy tuổi, và cả Diệp Tiểu Manh đang muốn nói gì, tự nhiên phanh một tiếng, cửa bị người ta đạp ra, một nữ nhân vọt vào. Diệp Thiếu Dương sững sờ, trong nháy mắt liền nhìn thấy, tranh thủ thời gian buông rèm, quay người vào trong đi nằm. Hắn thấy người đi vào là Trương Tiểu Nhụy, lúc này không dám gặp mặt với nàng. Trương Tiểu Nhụy không thấy hắn, chỉ thấy một người bất chợt chui vào trong rèm, đến cả nam nữ cũng không thấy, lập tức kêu to: "Ở trên giường có người đó!" Sau đó nhào tới Diệp Thiếu Dương. Diệp Tiểu Manh lúc đầu không tin Tô Khâm Trương có tiểu tam, đi vào cửa nhìn thấy Trương Tiểu Nhụy đang nhào lên giường, cách một tầng rèm đánh nhau với người ta, lập tức tay chân mềm nhũn. Tốt, giữa ban ngày ban mặt trên giường, rèm cũng buông, quả nhiên là có gian tình. Tiểu Manh, nàng nghe ta giải thích không phải như nàng nghĩ. Tô Khâm Trương gấp gáp. Đến cùng cô ta là ai? Diệp Tiểu Manh khóc lóc chất vấn. Tô Khâm Trương không nói được gì, nhưng càng như vậy càng làm cho Diệp Tiểu Manh xác định đây là gian tình, tức giận ngồi bệt xuống mà khóc. Ây da, cái tên này khí lực còn lớn thật đấy. Tiểu Nhị cùng Diệp Thiếu Dương vật nhau trên dưới cuồn cuộn. Khi hai người đang quấn nhau ở trong rèm, mọi thứ tối tăm dùng mạo cũng không thấy. Cuối cùng Trương Tiểu Nhị sức lực vô cùng lớn, chiếm thượng phong, cưỡi trên người của Tiểu Tam, đắc ý ngồi cười gằn. Tiểu Tam đáng chết, còn muốn chạy, xem ta lột quần áo người ra. Trương Tiểu Nhị hai tay luồn vào đến trước ngực kéo quần áo của Diệp Thiếu Dương. Hay lắm, hóa ra là một cái ngực phẳng, đổ ngực lép. Tô Tô, khẩu vị của huynh thật là đặc biệt đó. Tiếp tục mần mò một hồi, lập tức ngơ ngác. Con mẹ nó, là đàn ông. Tô Khâm Trương, người thật là, chắc không được. Người bình thường cứ mềm yếu như thế, hóa ra là người ưa thích đàn ông sao? Thôi đi. Tô Khâm Trương giận dữ mắng một tiếng. Thôi, ta phục ngươi rồi, đừng có lộn xộn, là ta. Diệp Thiếu Dương đưa tay, kéo cái rèm ở trên mặt. Thật là vất vả lung tung, há mồm thở hồng hộc, trừng mắt nhìn Trương Tiểu Nhụy. Cái đồ điên này thật sự là làm cho ta ngạt thở đó. Trương Tiểu Nhụy trừng mắt nhìn hắn độ nửa phút rồi vẫn giữ cái tư thế này. Còn không xuống, thể thống gì đây? Diệp Thiếu Dương vặn người kháng nghị. Trương Tiểu Nhị lúc này vẫn đang ngồi trên người hắn, cái tư thế này thực sự là có chút khó nói. Sư phụ. Trương Tiểu Nhị không những không xuống mà còn nằm úp trên người hắn mà khóc giống lên. Diệp Tiểu Manh cũng ngây dại, chạy như bay đến trước giường, tận mắt nhìn thấy mặt của Diệp Thiếu Dương, lúc này mới chắc chắn là hắn. Bị Trương Tiểu Nhị cảm nhiễm, cũng úp lên vai của Diệp Thiếu Dương khóc lớn. Này, này, mau dậy đi, như thế này. Diệp Thiếu Dương dãy dụa ở dưới thân của Trương Tiểu Nhị. Mặc kệ, mỗi... ta muốn khóc một trận. Ấy, được rồi, khóc thì khóc, nhưng mà cái ngực của người ép ta. Thôi đi. Trương Tiểu Nhị lúc này mới trèo xuống, hai tay dùng sức nhéo gương mặt của Diệp Thiếu Dương, tựa hồ muốn xác định hắn có phải là người thật hay không. Này này, các ngươi không nên ăn hiếp lão đại. Qua Qua đẩy cửa sổ, đứng ở bên giường, gầm gừ nhìn bọn Trương Tiểu Nhị. Người đi chết đi. Trương Tiểu Nhị dùng sức đẩy nó ra, rồi cũng triệt để buông xuống. Qua Qua ở đây chứng minh rằng Diệp Thiếu Dương ở trước mắt khẳng định không phải là giả. Sư phụ, người thật sự là sau khi trở về vì sao không nói cho chúng ta biết? Chẳng lẽ chúng ta đối với người còn không bằng tiểu tô sao? Trương Tiểu Nhị sau khi hòa hoãn hướng Diệp Thiếu Dương phàn nàn. Ai, không có cách nào. Ngươi đó, lúc nào cũng điên điên khùng khùng, sợ ngươi mồm lăm miệng mười truyền ra ngoài. Vậy ta thì sao? Diệp Tiểu Manh bất mãn. Diệp Thiếu Dương còn chưa có nói, Tô Khâm Trừng đã cướp lời. Đây là ý của ta. Ta sợ nàng không nhịn được nói cho bọn Tiểu Ngọc. Nàng cũng biết, nó suốt ngày rong chơi, vạn nhất cùng mấy người kia nói ra. Thiếu Dương sư huynh ở trốn tránh không gặp người khác là đề phòng đám trẻ kia đó. Diệp Tiểu Manh cắn môi, không nói gì cả. Chương 3299 Tu La Chi 9 phần 1. Trương Tiểu Nhị hiểu lầm, khó chịu. Sợ cái gì? Sư phụ, nếu như người trở về rồi, liền đi làm thịt bọn hắn đi. Người chẳng lẽ còn sợ cái bọn danh con sao? Đúng rồi, còn có chúng ta, ai dám phản đối, đem nó đánh cho một trận là được. Diệp Thiếu Dương dở cười dở khóc. Đâu có đơn giản như vậy. Tô Khâm Trương nói. Sư huynh có kế hoạch của hắn, cô cũng không cần quản cái này. Các cô đã biết hắn trở về là được. Giữ bí mật, một người cũng không thể nói ra. Một người cũng không thể nói. Đúng, nhất là Tiểu Ngọc đó. Diệp Tiểu Manh nhìn thoáng qua Tô Khâm Trương, định nói gì lại thôi. Trương Tiểu Nhị bảo Tô Khâm Trương đi lấy rượu, muốn cùng Diệp Thiếu Dương uống một trận không say không nghỉ. Tô Khâm Trương im lặng. Trước gót chân của nàng, mình là trưởng môn, cùng Tiểu Nhị cũng không có sai biệt. Bất quá hắn nghĩ, liền gọi điện thoại cho Trần Hiểu Húc, bảo hắn vào hầm rượu, lấy một thùng rượu hoa đào mà mình đã ngâm. Trần Hiểu Húc, đến cha mẹ mình nói cũng không nghe, nhưng đối với sư thúc tổ này vô cùng tôn kính. Đến một chuyện nhỏ này cũng không thành vấn đề. Lại nói Tô Khâm Trường cũng mượn cơ hội này để cho Diệp Thiếu Dương xem mặt thằng nhỏ này một chút. Diệp Tiểu Manh cùng Trương Tiểu Nhụy vây quanh Diệp Thiếu Dương giờ khóc giờ cười, rất lâu mới bình tĩnh lại. Sau đó Trần Hiểu Húc tới, trong ngực ôm một vò rượu, bị Tô Khâm Trương dẫn vào trong phòng. Diệp Thiếu Dương dò xét, đứa nhỏ này dáng dấp bạch bạch nộn nộn, giống như Trương Tiểu Nhụy, nhìn qua lại có chút chất phát ngượng ngùng. Nhưng từ đáy mắt của hắn, Diệp Thiếu Dương thấy một loại tỉnh táo, cố chấp đặc biệt. Ngoại trừ điều này, cũng không nhìn thấy gì nữa. Thấy hắn có một loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ như là mình đã gặp qua ở đâu. Đại khái là bởi vì dáng dấp rất giống Trương Tiểu Nhụy chăng? Trần Hiểu Húc cũng đánh giá Diệp Thiếu Dương, trong ngực vẫn ôm bình rượu. À, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là người ta vẫn hay nói với người đó, sư huynh của ta, chân chính trưởng môn nhân của Mao Sơn, Diệp Thiếu Dương đó. Con mắt của Trần Hiểu Húc trợn lên. Còn đứng đó làm gì? Mau gọi thúc thúc. À không đúng, phải gọi là ra ra. Lúc này Trương Tiểu Nhị cũng kéo Trần Hiểu Húc đến bên cạnh cho Diệp Thiếu Dương nhìn. Ra ra, thật sự là mình nhìn so với người này cũng không kém mấy tuổi. Dựa theo bối phận, ra ra thật sự của hắn, cái loại cảm giác này thật là lạ. Diệp Thiếu Dương làm một cái biểu tượng, tay che trán cũng không nói lên lời. Không, không có khả năng. Diệp Thiếu Dương làm sao lại trẻ như vậy? Trần Hiểu Húc biểu thị không tin. Cái này nói thì dài dòng, nhưng đúng là hắn đó. Trương Tiểu Nhị nhắc nhở. Mấy người chúng ta cũng đâu có lừa ngươi đâu. Ngươi không phải là muốn gặp vị sư thúc tổ một lần sao? Hiện tại gặp được rồi, mau mau, nói gì đi. Trần Hiểu Húc lúc này mới tin. Không biết là do khẩn trương hay kích động, khuôn mặt đỏ bừng lên, nhìn Diệp Thiếu Dương lúng túng. Sư tổ, Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp, bốn câu cuối là hiểu như thế nào? Lần này đến phiên Diệp Thiếu Dương sững sờ. Đứa nhỏ này quả nhiên là võ si. Ngay sau đó đem bốn câu nói cho hắn biết ý nghĩa. Trần Hiểu Húc nghe cúi đầu suy tư, nửa ngày đột nhiên gật đầu, dùng sức gật gật. Con hiểu rồi. Lập tức tươi cười rạng rỡ. Người thật sự là Diệp Thiếu Dương. Trương Tiểu Nhị gõ lên đầu hắn một cái. Không biết lớn nhỏ gì cả, gọi là sư tổ. Sau đó Trần Hiểu Húc mời rượu Diệp Thiếu Dương, năm người bắt đầu uống. Diệp Thiếu Dương hỏi thăm chồng của Trương Tiểu Nhụy, biết được Trần Bình đang ở trên núi tiếp những vị tông sư trưởng môn. Diệp Thiếu Dương đem kinh lịch 16 năm trải qua của mình kể lại. Chuyện giống như vậy hắn đã nói qua bao nhiêu lần, chẳng còn cách nào. Tiểu Manh cùng Trương Tiểu Nhụy cũng chưa từng nghe qua. Cái này khiến cho Diệp Thiếu Dương hối hận, mình sau khi trở về không nên một mình đi gặp. Sớm biết như vậy, đem tất cả mọi người tập trung vào một chỗ, nói một lần là xong. Uống rượu hàn huyên một hồi, Tô Khâm Trương còn muốn đi chiêu đãi những tông sư trưởng môn, ít nhất là phải kính một vòng trà, không phải vậy sẽ làm cho người ta cảm thấy mình lãnh đạm. Sau khi hắn đi, Diệp Thiếu Dương cùng Diệp Tiểu Manh và Trương Tiểu Nhụy nói chuyện phiếm. Trần Hiểu Húc ở một bên ngoan ngoãn ngồi nghe bọn họ. Nếu như bị phát hiện, Diệp Thiếu Dương cũng không có che giấu. Vào lúc ban đêm, Diệp Tiểu Manh làm vài món ăn, mọi người cùng nhau uống rượu. Tô Khâm Trương bồi khách xong cũng đến. Diệp Thiếu Dương nghe bọn họ kể lại những sự tình phát sinh ở Mao Sơn mấy năm nay, trò chuyện rất cởi mở, cho đến nửa đêm mới rời đi. Diệp Thiếu Dương vừa muốn thổ nạp, cửa lại bị người ta gõ, mở ra lại là Trần Hiểu Húc, bộ dáng ấp úng. Diệp Thiếu Dương nhìn cười nói, ta biết là ngươi sẽ muốn tới, đi vào đây. Người làm sao biết? Trần Hiểu Húc không hiểu. Trước đó ta ở đây đã thấy người muốn nói gì với ta. Người nhất định là ở phương diện tu hành còn hoang mang, muốn hỏi ta sao? Trần Hiểu Húc gật đầu. Diệp Thiếu Dương bảo hắn vào nhà ngồi xuống. Trần Hiểu Húc bắt đầu hỏi. Diệp Thiếu Dương không riêng gì trả lời, còn giảng giải cho hắn từng chiêu thức. Trần Hiểu Húc càng ngày càng hăng say. Diệp Thiếu Dương chú ý phát hiện ra Tô Khâm Trương nói không sai, gia hỏa này là một võ si. Ban đầu lúc đặt câu hỏi còn câu thúc, một lúc sau trò chuyện hoàn toàn buông ra, lâm vào một cảnh giới vô cùng si mê. Điều làm cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy vui mừng là những vấn đề hắn hỏi đều là đạt tới trình độ tu hành nhất định, từ đó sinh ra khó khăn. Lấy thực lực của Tô Khâm Trương lý giải với tu hành, những vấn đề này cũng không thể trả lời. Vấn đề này Diệp Thiếu Dương năm đó trong quá trình trưởng thành cũng đã từng gặp. Vậy là cả một đêm Diệp Thiếu Dương giải thích những nghi vấn, cho đến khi trời sắp sáng Trần Hiểu Húc mới thỏa mãn. Diệp Thiếu Dương cũng mệt mỏi đứng dậy duỗi lưng. Tốt, tại trước khi cảnh giới tăng lên, ngươi không có khả năng lại gặp khó khăn gì nữa. Nhiều nhất là 2-3 tháng ngươi có thể tấn thăng thượng tiên. Nghĩ đến hắn chưa đến 16 tuổi, Diệp Thiếu Dương cảm khái, thời đại này thật sự là thiên tài trùng trùng. Sư tổ, vậy sau này con có vấn đề gì có thể tùy tiện tìm người chứ? Người cũng gọi ta là sư tổ rồi, làm sao lại không? Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ vung tay, cùng hắn trao đổi WeChat. Trần Hiểu Húc vô cùng thỏa mãn, nói cảm ơn muốn đi. Hắn muốn nhanh để về tu luyện, đem toàn bộ những thứ mà mình đã học được hôm nay áp dụng vào thực tiễn. Diệp Thiếu Dương gọi hắn lại. Có thể cho ta biết ngươi tại sao lại khắc khổ tu luyện như vậy? Mục đích của ngươi là gì? Trần Hiểu Húc kinh ngạc. Là tùy tiện hỏi một chút, ngươi nghĩ như thế nào cũng được. Trần Hiểu Húc ngượng ngùng gãi đầu. Con cũng không biết mục đích của con là gì. Con tu hành là bởi vì con thích tu hành thôi. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, đáp án hắn đưa ra. Trần Hiểu Húc sau khi đi, Diệp Thiếu Dương lên giường nằm, dùng mũi chân chọc chọc mấy cái. Qua đang ngồi ở trên bệ, nhìn ra vầng mặt trời. Này,

muốn đợi sau khi trời tối sẽ lặng lẽ vào Long Hồ Sơn, đến bên tàng kinh các chờ bọn họ. Tưởng tượng bọn họ đại khái là đi cùng với Khúc Ba, đó là đi cũng tốt. Mặt khác, Khúc Ba cũng coi như là một người nhà. Thế nhưng nhân tình này dễ dàng kích động. Diệp Thiếu Dương sợ bọn họ tranh luận cái gì đó, nhất thời kích động đem tin tức của mình đã trở về tung ra, cho nên bây giờ cũng không có lộ mặt với Khúc Ba. Qua Qua cũng đi cùng bọn họ. Diệp Thiếu Dương một mình đi trên núi, tìm một nơi che chắn nắng gió ngồi xuống. Nội tâm có chút bất định. Loại cảm giác này nó giống như là giác quan thứ 6 vậy, chính là luôn cảm thấy có chuyện gì sắp xảy ra. Hắn đã rất lâu không có cảm giác như vậy. Hít sâu một hơi, Diệp Thiếu Dương nhìn lên bầu trời, nghĩ thầm không biết tu la giới bên kia ra sao. Tu la giới có 108 hòn đảo cùng với tinh thần đối ứng, trong đó có 36 thiên cương và 72 địa sát tạo thành tinh thần đại trận. Mỗi một tòa đều có cường giả tọa trấn ở trận nhãn. Nhưng gần đây nhất, độ 10 năm, Minh Hà Lão Tổ và một đám tà vật không ngừng phát động huyết hắc của Minh Hà ăn mòn đại trận, đã có 10 tòa đảo dần dần bị hắc huyết che phủ. Tiếp dẫn đạo nhân tính toán, phong ấn chi lực quá lớn, nếu như bị dìm ngập 36 tòa đảo, lập tức thiên cương đại trận mất đi hiệu lực. Đến lúc đó, chỉ cần Minh Hà Lão Tổ phấn khởi xông phá trận, thì cho dù là cường độ ăn mòn vẫn như vậy, nhưng toàn bộ đại trận vẫn không chịu nổi gánh nặng mà sụp đổ. Tiếp vận dẫn đạo nhân mỗi ngày đều hội họp với các cường giả, hy vọng có thể tìm ra biện pháp tránh cái tai nạn này phát sinh. Kết quả chưa kịp nghĩ ra biện pháp, lại có một vị khách không mời mà đến, chính là vị lợi hại nhất trong tam giới kia. Vô Cực Quỷ Vương để cho hữu quân trấn thủ Phong Đô Thành, tự tay mình mang theo một đám 30 thủ hạ cao thủ chạy tới tu la giới. Tam giới chi chiến năm đó, một đám thủ hạ đắc lực của hắn đại bộ phận đã chết trận. 30 thủ hạ này có 5 người là người cũ, còn lại đều là những người mới do hữu quân dốc lòng bồi dưỡng. Quỷ yêu tà linh đều có, kém nhất là Song Đầu Xà yêu, nhưng đặt ở trong tam giới cũng có thể là hùng bá một phương. Bọn hắn từ Thanh Minh giới tới, cùng đi còn có mấy vạn cương thi từ Tân Tấn Thi Vương chi mộ, chính là mộ Hàn Lĩnh xuất. Theo sát đội ngũ của Thái Âm Sơn xông vào trong tu la giới, xuyên qua từng lớp sương mù, bọn họ bắt đầu triển khai thế công với kết giới ở bên ngoài. Loại công kích này không phải là mang tính chất vật lý. Vô Cực Quỷ Vương dùng âm dương nhị khí hóa thành 30 đạo quỷ ảnh, từng đạo như là giỏi bò trong xương bám lên trên kết giới. Mười mấy thủ hạ cùng nhau tiến lên, hai tay đặt lên, phóng ra tu vi lên trên quỷ ảnh, từ từ tiêu hao lực lượng của kết giới kia. Đến mức những cương thi kia toàn bộ đều sáp lại, phun ra thi độc, ăn mòn kết giới. Đại trận rất nhanh sụp đổ một mảng, nhưng đại trận này vô cùng thần diệu. Nó không giống như trận pháp bình thường, giống như một cái lồng bao phủ. Một khi hàng rào bị đánh phá, ở giữa vùng đất bằng để cho bọn chúng thoải mái mà di chuyển. Ở bên trong tinh thần đại trận đậm đặc nguyên khí, thời điểm cảm giác không thấy. Thế nhưng nếu như ngoại địch xâm nhập, nếu như không có kết giới ở bên ngoài kiên cố bảo vệ, tựa như là một cái bánh bao. Trừ phi có sức mạnh lực lượng cực mạnh mới có thể xông vào, nếu không thì phải ăn mòn từ từ. Đây là lý do vì sao Minh Hà ăn mòn nhiều năm như vậy, tinh thần đại trận vẫn không ngừng co vào, vẫn có thể duy trì lực lượng phong ấn vô cùng cường đại như vậy. Tinh thần đại trận bị công kích, các cường giả tọa trấn ở trên các hòn đảo đều cảm thấy chấn động. Mới đầu bọn họ tưởng rằng là máu huyết của Minh Hà lại xông lên đại trận. Loại sự tình này mỗi tháng đều phát sinh vài lần. Dù sao Minh Hà Lão Tổ cũng phải cần thời gian nhất định để xúc tích lực lượng, tích lũy một tháng lực lượng, đến như vậy một hai lần lại quay về, đối với song phương mà nói nó quá là bình thường. Vậy là những cường giả đều chậm rãi đi đến trận nhãn ngồi xuống, phóng thích ra pháp lực để cho trận pháp trong nháy mắt nâng lên đến trình độ phòng ngự mạnh nhất. Chờ mấy cơn hồng thủy đi qua, kết quả rất nhanh có mấy người phát hiện đợt công kích hôm nay không giống thường ngày, đơn giản là không có dừng lại. Chương 3303 Tu La Chi Chiến phần 4. Vậy là những cường giả này vô cùng hoang mang. Mọi người nhận ra là không đúng, nhưng không thể tự ý rời khỏi vị trí. Mỗi một người vẫn phải đành tiếp tục làm phép khống trận. Thành lão đệ, ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Ngân Nha Tiên lúc đầu chính là cùng Thanh Vân Tử đánh cờ, cảm giác được dị động của pháp trận, lập tức trở về trận nhãn khống trận. Hòn đảo của Thanh Vân Tử trước đó đã bị Minh Hà ăn mòn. Bởi vậy, ở Tu La Giới, trước mắt, lão là người rảnh rỗi, bình thường sống nhờ bên Ngân Nha Tiên. Hai người quan hệ tương đối tốt, chiều nào cũng luận đạo đánh cờ, trò chuyện các sự tình trong tam giới. Ở ta... Kết quả Thanh Vân Tử vừa đứng dậy, một con hải âu màu trắng lập tức bay tới, trong miệng phát ra tiếng người. Cường địch đột kích, xin mời chư vị bảo vệ tốt khu vực của mình. Không có các vị, trận pháp lập tức sẽ xông lên tuyến đầu. Ai không có khu vực thì xông lên. Con chim nói xong câu này, quay về hướng hòn đảo khác bay đi. Ở rất nhiều hòn đảo quay qua quay lại, truyền đạt đến tin tức cho mọi người. Thanh Vân Tử và Ngân Nha Tiên tạm biệt nhau, thuận theo dây leo nối giữa những hòn đảo, bắt đầu gặp mười mấy chủ nhân đã mất đi hòn đảo, cùng đi đến trận tuyến đầu của trận pháp. Sau đó nhìn thấy một đám người đen kịt, một đám người ở giữa chính là Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc này mặc một bộ trường bào màu đen và một cái áo ngoài màu đỏ sậm, nhìn qua giống như là một cô nương mặc hán phục, mang trên mặt một nụ cười giống như là Xuân Phong. Chỉ là nghiêm túc mà nhìn, nụ cười này mang cảm giác thâm bất khả chắc. Nàng đi chân trần, ngồi trên một đám mây đen, trên vai còn có một con quạ mắt đỏ. Thanh Vân Tử nhìn thấy nàng sửng sốt một chút, mới nhớ ra đây là Vô Cực Quỷ Vương, chứ không phải là Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn lão, nhẹ nhàng đưa tay nói: Sư phụ tại thượng, hai quân trước trận, thứ cho ta không thể hành lễ. Chờ ta bắt người rồi, chúng ta lại nói chuyện thầy trò. Âm thanh cũng là của Nhuế Lãnh Ngọc. Thanh Vân Tử đột nhiên đau lòng. Đau lòng thứ nhất là Nhuế Lãnh Ngọc khi mình còn sống một mực vẫn ngăn cản chuyện này phát sinh. Không nghĩ đến tất cả đều bị Vô Cực Quỷ Vương sắp xếp. Nàng đi đến một bước này, trở thành linh thân của Vô Cực Quỷ Vương, lão càng đau lòng cho Diệp Thiếu Dương. Mắt thấy người yêu dấu biến thành bộ dáng như vậy, nội tâm của tiểu tử kia sẽ bị đả kích như thế nào. Đứa nhỏ này nhìn qua kiên cường hơn rất nhiều. Thanh Vân Tử có thể dự cảm được Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc trước mắt tương lai sẽ dây dưa, không riêng gì nhằm vào thân phận của Vô Cực Quỷ Vương. Quỷ Vương gọi ta là sư phụ, cái này ta không dám nhận. Thanh Vân Tử nhàn nhạt trả lời: Ta là Quỷ Vương, nhưng cũng là Lãnh Ngọc, chúng ta là một thể. Đừng có nói lời vô nghĩa. Ngươi là ngươi, nàng là nàng. Thanh Vân Tử lão đầu luôn luôn không đứng đắn, nhưng lúc này thần sắc rất nghiêm túc, thậm chí còn có chút bi phẫn. Loại tâm tình này thập phần mãnh liệt, đây chính là bản năng bao phủ toàn bộ. Ngươi định làm cái gì vậy? Giám Trần pháp sư ở một bên nhìn thấy bộ dáng như vậy, không nhịn được hỏi: Ngươi bị làm sao vậy? Thanh Vân Tử quay lại: Ta thật sự là đang đau tim đó. Ánh mắt của lão nhìn ở bên kia trận doanh của địch, muốn tìm tới xem có bao nhiêu địch nhân. Kết quả cách không xa sau lưng của Vô Cực Quỷ Vương nhìn thấy tên Mộ Hàn. Thanh Vân Tử cũng từng gặp tên này một lần, cũng biết sau khi hắn đi Thiên Khí Sơn gia nhập thi tộc. Đột nhiên nghĩ đến điều gì, Thanh Vân Tử túm lấy một lão đạo sĩ ở bên cạnh, chỉ vào Mộ Hàn: Lão Trường, đây chính là Mộ Hàn, là hậu nhân của người đó. Lão đạo sĩ khẽ giật mình, nhìn Mộ Hàn lớn tiếng mắng: Súc sinh mà! Âm thanh nổi giận hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Lão giả râu đen tóc dài, người mặc trường bào màu xanh da trời, chính là trưởng môn nhân đời thứ 33 của Long Hồ Sơn, Trương Kế Văn, đạo thánh đích truyền hậu nhân của Trương Đạo Lăng. Hắn là người duy nhất của Trương gia phi thăng đến Tu La giới. Hắn chưa từng thấy Mộ Hàn, nhưng hành động của Mộ Hàn ở nhân gian lão cũng đã từng nghe nói. Lão nhân này mặc dù là thái ất tên đắc đạo, nhưng tính tình vô cùng cương liệt. Đối với hành động của Mộ Hàn, lão đã sớm đau lòng nhức óc. Giờ phút này nhìn thấy tên kia, đơn giản là nổi trận lôi đình. Nếu không phải là trước mặt có người chặn lại, đoán chừng đã xông lên đánh nhau một trận tùm lum. Mộ Hàn nhìn lão, biểu lộ có chút hoang mang. Hắn không biết lão nhân này. Đây là tổ tiên đời thứ 23 của người đó, Trương Kế Văn. Thanh Vân Tử giới thiệu. Mộ Hàn xây sần, ở trên mặt trong nháy mắt hiện ra những biểu tình, sau đó cúi đầu, biểu lộ cũng dần dần lạnh lẽo, khóe miệng xuất hiện một tia mỉm cười trêu tức, chắp tay. Mộ Hàn bái kiến tổ tông. Súc sinh, ta không phải là tổ tông của ngươi, ngươi không phải là hậu nhân của ta. Hậu nhân Trương gia không có cái loại phản đồ như ngươi. Mộ Hàn sắc mặt không đổi. Tổ tông đối với hậu đại vĩnh viễn là yêu cầu quá cao. Lấy thân phận của tổ tông gian dạy hậu nhân mãi mãi cũng chỉ là lý do. Mà không biết lúc đó ta đã trải qua điều gì. Ngươi vẫn còn giải thích lắm lời sao? Trương Quế Văn tức giận đến bật cười. Ta biết ta làm những chuyện như vậy đối với Long Hồ Sơn là tổn thất bao nhiêu. Chuyện này ta sẽ gánh, nhưng cũng không thể chỉ trách ta. Có thể trách ta sinh không gặp thời, không đuổi kịp thời đại thôi. Lấy cớ, tất cả chỉ là lấy cớ. Trương Kế Phi chỉ vào mũi hắn mắng to, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, nhìn qua đôi mắt của Mộ Hàn, tận lực tâm bình khí hòa nói. Người lâm trận bỏ chạy, mặc kệ Long Hồ Sơn, những việc này ta không trách. Sự tình ngươi làm ra không thể tha thứ duy nhất là ngươi gia nhập vào thi tộc, từ một pháp sư mà sa đọa thành cương thi. Trường gia ta là đệ nhất gia tộc của pháp thuật giới. Hậu nhân dù có làm ẩu thế nào nhưng cũng không có đứa nào như ngươi. Uy danh ngàn năm của Long Hồ Sơn là bị hủy trong tay ngươi. Vậy mà để cho Diệp Thiếu Dương là một đệ tử của Mao Sơn làm trưởng môn của Long Hồ Sơn, ngươi đơn giản là hết thuốc chữa mà. Này này, Trương lão đầu, nói chuyện chú ý một chút. Mao Sơn thì sao? Thiếu Dương có thể làm trưởng giáo của Long Hồ Sơn là cấp mặt mũi cho Long Hồ Sơn các ngươi rồi. Trương Kế Văn mặc kệ Thanh Vân Tử, keng một tiếng rút kiếm chỉ vào Mộ Hàn, cao giọng: Hôm nay ở đây ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Ngươi nếu như cải tà quy chính, cam tâm tiếp nhận trừng phạt của gia tộc, thực hiện theo gia pháp, coi như ngươi không còn là đệ tử Long Hồ Sơn, nhưng vẫn là con cháu Trương gia nhà ta. Nói đến nước này thì đã không có quan hệ gì môn phái. Trương Kế Văn nói chuyện với hắn, đây chỉ đơn giản là chuyện gia đình huyết thống. Dù là Trương Kế Văn và Mộ Hàn chưa từng gặp, nhưng loại huyết thống này, truyền thừa này thì không bao giờ phai mờ. Căn cứ vào điểm này, Trương Kế Văn mới vi phạm nguyên tắc cho hắn một cơ hội. Đây thật đúng là tự cho mình một cơ hội. Nói đến đây, trong đôi mắt của Trương Kế Văn hiện lên một vầng đau thương vô cùng. Là tiền bối nhìn con cháu của mình sa đọa, biết làm thế nào? Còn dại thì cái mang. Đây cũng là cho tất cả Trương gia nhà hắn một đường cứu vãn. Hết chương 3303, hết tập 32. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.